Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chương 93 Tô Ngôn nhanh mục thiên đại một bước trở lại cùng trong phòng ngồi xổm góc vẽ. Xoắn ốc, nàng cảm thấy chính mình như bây giờ rất nguy hiểm. Nếu là Lại Lý không rõ ràng lắm cảm giác chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ bởi vậy mà hỏng mất. Cảm tình thứ này phi thường ích kỷ lại vô cớ gây rối. Tình yêu là sở hữu cảm tình chung nhất mạc danh xảo diệu không gì sánh nổi. Tựa như bệnh truyền nhiễm, có thể là đoạn thời gian lưu cảm, cũng có thể là hủy thiên diệt địa hắc chết bệnh. Hiện tại nàng gặp phải vấn đề một cái là tự thân tồn tại vấn đề. Một cái khác chính là cảm tình vấn đề. Tự thân tồn tại loại đồ vật này, không phải nàng tưởng như thế nào liền như thế nào. Nàng tới thế giới này tới không thể hiểu được, nhưng là đến lúc này cũng coi như sờ đến một chút môn đạo. Ở Hoang Tuyền nàng lật xem quá chính mình một ít tư nhân vật phẩm. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng là lại có một ít nàng là Tô Ngôn bóng dáng. Tỷ như nói cùng nhau nữ các vong linh sẽ kêu nàng cao ngất. Cũng không phải Diêm Ma Diêm Tự, ngày văn phát âm tuy rằng gần nhưng bất đồng chỗ cũng thực rõ ràng. Còn có nàng ở quần áo quải sức thượng phát hiện âm dương sư trong trò chơi mới có hắc bạch bánh bao. Tiểu thú bông, tuy rằng thủ công thảm không nỡ nhìn, nhưng là đại thể hình tượng vẫn phải có. Nhưng là này đó cũng không tính rất có lực chứng cứ. Đều chỉ là suy đoán. Nàng cảm thấy có thể là thật sự muốn ngồi trên địa ngục chi chủ vị trí mới có thể trở về. Cũng nói không chừng liền phải vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống thẳng đến nào đó cơ hội tiến. Đến, làm nàng trở thành Loli ISS xa thức thần. Bất quá mặc kệ là loại nào tình huống, hiện nay nàng đều không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Cho nên trừ bỏ thuận theo tự nhiên vẫn là thuận theo tự nhiên. Nếu tự thân tồn tại vấn đề không nóng này, như vậy hiện tại nhất sốt ruột nên cảm tình vấn đề. Đương nhiên nguyên bản vấn đề này cũng không nóng này, nhưng là cố tình Mục Thiên Đại xuất hiện, nàng là có thể xác định Mục Thiên Đại chính là thứ lang cũng chính là phán quan chuyển thế. Hơn nữa, không quan hệ với cảm tình, phán quan nàng là nhất định phải bắt lấy. Hiện tại nói đến cùng vẫn là phán quan cùng thiên trầm vấn đề. Nàng không thể tiếp thu chính mình thấy một cái ái một cái cha thuộc tính. Nàng muốn áp xuống chính mình cảm tình, nhưng là liền tính không có phán quan, thấy Mục Thiên Đại nàng vẫn như cũ khống chế không được chính mình. Tô Ngôn tính tính chính mình cũng coi như sống vài đời. Hiện đại hòa bình hành dị thế giới, đường tống giao giới bình an kinh thời đại, còn có hiện tại Tần Hán thời đại. Vượt qua hơn 2.000 năm ngẫm lại thật là một chút không mệt. Tô Ngôn gục xuống đầu trên mặt đất họa đoạn thẳng, ngón tay vô ý thức vạch tới vạch lui. Đột nhiên một đạo quang hiện lên Tô Ngôn trong óc, cả người bỗng nhiên đứng lên, vài bước chạy ra phòng ngồi trên Khô Lâu Vân liền tốc độ cao nhất hoàn hồn xã. Vài phút sau đã ngồi xuống Nhất Mục Liên trước mặt, phong thần đại nhân, ta muốn hỏi một vấn đề. Tô Ngôn đoan chính ngồi. Thấy Nhất Mục Liên gật đầu mới nói tiếp, đối chúng ta tới nói ngàn năm có phải hay không đã thực dài lâu? Có thể tính làm một cái yêu quái cả đời sao? Ngàn năm, Nhất Mục Liên có chút kỳ quái nhìn Tô Ngôn, là cái gì làm ngươi cho rằng yêu quái có thể sống đến ngàn năm lâu? Ách, nói tốt mấy ngàn năm lão yêu quái đâu? Rất nhiều yêu quái thọ mệnh đều thực đoàn, thọ mệnh lớn lên cũng bất quá mấy trăm tuổi. Yêu quái cũng là sẽ ra cả, nhưng nếu thành thần minh có được tín ngưỡng liền có thể vô hạn kéo dài chính mình sinh mệnh. Chỉ là một khi tín ngưỡng biến mất, thần minh đồng dạng cũng sẽ đi theo biến mất. Nhất Mục Liên nói tới đây dừng một chút. Bất quá yêu quái giống nhau đều sẽ không chết già, bởi vì mặt khác yêu quái sẽ không chờ hắn già rồi không thể động lại động thủ. Chỉ cần một có suy yếu liền sẽ biến thành mặt khác yêu quái đồ ăn, ta hiểu được. Tô Ngôn cảm thấy lại nghe đi xuống sẽ cảm giác thế giới càng hắc ám. Vì thế thực lưu loát cáo từ, giá Khô Lâu Vân chạy như bay hồi cái kia làm nàng tưởng cắm dễ phòng. Tới thời điểm nàng mang theo một ít thấp thỏm, trở về thời điểm tâm tình của nàng đã hoàn toàn nhẹ nhàng. nàng không biết tương lai sắp sửa như thế nào đối mặt thiên trầm. Nhưng là đó là 2000 năm sau sự tình, nàng nguyện ý đem này 2000 năm làm như một đời hứa cấp làm nàng đau lòng phán quan. Tiếp sau chính mình đem không mang theo bất luận cái gì tạp niệm đi gặp được thiên trầm mà ni nàng. Biết nàng vẫn là ích kỷ, nhưng là này đã là nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Xem như nghĩ thông suốt Tô Ngôn tâm tình rất tốt, dùng so đi thời điểm càng mau tốc độ đi tới Mục Thiên Đại tiểu viện tử. Nhưng là kỳ quái cư nhiên không ai. Sau đó liền nghe được nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh. Tựa hồ có người ở kêu đại công tử, Tô Ngôn còn ngồi ở Khô Lâu Vân thượng không xuống dưới trực tiếp bay qua đi. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến Mục Thiên Đại đứng ở trên thạch đài nhìn xung quanh. Tìm thứ gì sao? Tô Ngôn cũng đi theo khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề này nàng nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần vừa thấy đến Mục Thiên Đại đầu óc liền trực tiếp hôn mê. Hoặc là liền ở rối rắm. Cho nên vẫn luôn xem nhẹ, đó chính là Mục Thiên Đại có phải hay không thật sự nhìn không thấy. Liền ở Tô Ngôn cân nhắc phía trước cùng Mục Thiên Đại ở chung trong quá trình có cái gì dấu vết để. Lại thời điểm, nghe được phía dưới người tiếng kinh hô, ngẩng đầu vừa thấy Mục Thiên Đại đã muốn chạy tới bên cạnh. Nhưng là giây tiếp theo hắn lại thay đổi địa phương, thực rõ ràng là ở tìm không ai phương hướng, quả nhiên là thấy được đi. Tô Ngôn mặt già bỗng nhiên đỏ lên, giây tiếp theo liền người mang vân liền chạy trốn đi ra ngoài. Đè lại muốn nhảy xuống Mục Thiên Đại, ngực thình thịch thình thịch thình thịch cực nhanh nhảy lên, Tô Ngôn liền ẩn thân đều quên mất, há mồm liền muốn mắng chửi người, nhưng là một cúi đầu liền thấy đối phương cho dù che miếng vải đen cũng có thể nhìn ra được kinh hỉ. Biểu tình Tô Ngôn duỗi tay nâng lên Mục Thiên Đại cầm làm vẻ mặt của hắn ở nàng tầm nhìn càng thêm hoàn chỉnh. Cho nên, người ở tìm ta, ngoặc kép, an tĩnh cùng trong phòng Mục Thiên Đại chú ý đột nhiên cả người hạ xuống đến không được. Trên mặt đều là tự mình ghét bỏ nữ hai tử, không biết nàng đột nhiên làm sao vậy, vừa rồi sẽ không còn thật cao hứng sao, vì cái gì đột nhiên không cao hứng. Nhìn đến nàng trầm khuôn mặt hướng về ngoài cửa đi đến Mục Thiên Đại nhịn không được siết chặt. Chính mình trong tay bút, nàng là phải đi sao? Có phải hay không hắn nguyên nhân? Tươi sống nhan sắc biến mất ở hắn tầm nhìn. Hắn thế giới lại lần nữa trở nên u ám mà đơn điệu. Như nhau hắn trước 20 năm, không có gì để khen không có chút nào khác thường sắc thái. Mục Thiên Đại biết chính mình tình huống. Vô luận nào một phương diện đều là thực không xong, hắn sẽ không chờ mong cùng quá nghiêm khắc không thuộc về chính mình đồ vật. Nhưng là này không ngại ngại hắn hướng tới cùng yên lặng chú ý. Hắn cùng chính mình nói cái này nữ hài tử tới thực đột nhiên liền tính phải đi thực đột nhiên cũng. Thực bình thường, hơn nữa hắn trong lòng cũng biết cái này nữ hài tử hẳn là cũng không phải bình thường người. Hắn cũng không có muốn lưu lại nàng ý tứ. Chỉ là muốn nhìn nàng bóng dáng đi xa mà thôi, xem như đối hắn sinh mệnh duy nhất sắc thái cuối cùng ghi khắc. Mục Thiên Đại đứng lên có chút hoảng loạn bước ra phòng môn. Khắp nơi nhìn xung quanh một phen cũng không có phát hiện nữ hài tử thân ảnh. Hơi hơi sửng sốt đỡ hành lang trụ chậm rãi ngồi xuống. Đúng rồi, nếu không phải nhân loại bình thường như vậy tự nhiên cũng sẽ không giống người thường như vậy rồi. Đi, một trận chim tước thanh âm truyền tới trước mắt đại lỗ tai. Là nơi xa đại đình viện người đang ở đều lộng những cái đó nghe nói quý báu chim chóc. Điều, phi, Mục Thiên Đại sửng sốt, lập tức tay chân cùng sử dụng bò dậy. Dưới chân guốc gỗ nhanh chóng đánh mộc chất sàn nhà, sau đó đá phô thành đường nhỏ. Hai mắt che miếng vải đen người lại giống có thể thấy được giống nhau nhanh chóng mà xuyên qua nửa. Cái đại đình viện, đi vào trong đình viện gian thạch tháp, dẫm lên bậc thang trèo lên đi lên, này tòa thạch tháp vẫn là lúc trước phụ thân vì thảo mẫu thân niềm vui hoa rất lớn sức lực tạo thành. Là toàn bộ trong nhà tối cao kiến trúc, nó đại khái có hai tòa đại trạch nhà chính như vậy cao. Đứng ở mặt trên chẳng những có thể quan sát toàn bộ gia sở hữu phòng ốc nóc nhà. Ngẩng đầu cũng có thể thấy càng thêm rộng lớn không có một tia che lấp không trung. đại, đại công tử, đại đình viện liền ở nhà chính, chính phía trước là trong nhà này đương gia làm chủ người trụ địa. Phương, lui tới người bất luận là người hầu, tuần tra vẫn là gia thần gia tướng đều không phải Mục Thiên đại thanh lãnh tiểu viện tử có thể bằng. Được, nơi này người tuyệt đại đa số đều không có gặp qua Mục Thiên đại. Nhưng là hắn nghe đồn bọn họ nghe được rất nhiều. Tỷ như vị này nguyên phối đại công tử bệnh tật ốm yếu hai mắt mù. Tính tình cũng không tốt. Đương nhiên tất cả mọi người đều lý giải một cái vẫn luôn triền miên giường bệnh người có thể có. Cái gì hảo tính cách, bất quá này cùng tất cả mọi người đều không quan hệ. Rốt cuộc vị này đại công tử đã 10 năm sau không có trước mặt người khác lộ quá mặt. Nhưng là ca không ở giang hồ. Trên giang hồ nhưng vẫn có ca truyền thuyết, Mục Thiên đại là nguyên phối con vợ cả, vẫn là trưởng tử, không chỉ như thế hắn nhà ngoại cũng còn tính hiển hách. Bằng không cũng sẽ không có một cái đại danh phu nhân gì. Nghe nói vị này gì chẳng những là chính thất còn thực chịu đại danh sủng ái. Như thế như vậy rất nhiều đại sự muốn cho đại gia nghĩ đến hắn. Căn bản lách không ra. Cho nên Mục Thiên đại là lâu không thấy với người trước. Nhưng là chưa từng có bị người quên quá. Đây cũng là mười mấy năm vị kia vợ kế cho dù hận không thể ăn hắn cũng không dám có cái gì đại động. Tác, vạn nhất thật xảy ra chuyện truy cứu ra tới. Nàng chẳng những muốn đem chính thất vị trí bồi đi ra ngoài. Chính mình sở ra nhi nữ cũng muốn bị liên lụy. Trong nhà cũng không phải là chỉ có nàng hai tử. Mục Thiên đại không để ý đến thạch tháp phía dưới xôn xao người hầu. Ghé mắt tuần tra cùng dừng lại bước chân nhìn qua gia tướng gia thần. Hắn nâng đầu chuyên chú mà nhìn không chung các góc, nhưng là thật đáng tiếc như cụ cái gì đều không có. Hắn nguyên bản thanh lãnh khí chất lúc này càng thêm lạnh. Cúi đầu nhìn đến dần dần vây lại đây mọi người, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều làm hắn phiền chán vô cùng. Vô luận là người vẫn là sự tình, thậm chí là thế giới này, vì cái gì hắn còn muốn ở cái này làm hắn như thế phiền chán thế giới sống sót. Mục Thiên đại dẫm lên guốc gỗ chân không có hướng bậc thang chỗ đi. Ngược lại hướng mặt khác vừa đi đi, guốc gỗ thanh đập vào đá phiến thượng tựa như buồn chùy nện ở hắn ngực. Hắn tưởng hắn cũng không phải nhất thời xúc động mới có thể muốn đi tìm chết. Hắn vẫn luôn tồn tại bất quá không nghĩ muốn trong nhà người rất cao hứng. Chỉ cần nghĩ đến hắn tồn tại trong nhà này người liền đều sẽ trằn trọc khó miên. Hắn liền vô cùng muốn sống đi xuống, nhưng là có đôi khi ngẫm lại cảm thấy đặc biệt nhàm chán. Làm cho bọn họ khó chịu thời điểm chính hắn cũng không chịu nổi. Nghĩ còn bất tử hào, như vậy cũng thanh tịnh. Cho nên mười mấy năm qua thân thể hắn vẫn luôn khi tốt khi xấu. Theo tuổi tăng đại, hắn càng ngày càng cảm thấy nhà này không thú vị. Phụ thân không phải một cái người thông minh, mẹ kế thủ đoạn cũng không cao minh, bọn đệ đệ càng là không sao cả. Hắn rốt cuộc là nhiều nhàm chán mới bồi bọn họ năm này sang năm nọ ở cái này nhàm chán tòa nhà lớn. Phí thời gian năm tháng, nhưng là không làm này đó thì thế nào đâu. Ngay từ đầu hắn còn đối bên ngoài thế giới thực hướng tới. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn liền bên ngoài thế giới cũng không hiếu kỳ. Dù sao đều là giống nhau u ám nhan sắc, hắn thế giới bình đạm không có một tia gợn sóng không có một chút sắc thái. Sau đó đột nhiên hắn trong thế giới tới một mặt nồng đậm rực rỡ. Chẳng qua giây lát lướt qua. Khả năng thật là có được quá mới biết được nguyên lai chính mình cỡ nào thật đáng buồn. Cho nên đương mất đi thời điểm mới có từ bỏ hết thảy ý tưởng. Mục Thiên đại động tác làm phía dưới vây xem người cả kinh. Không ít người vây quanh ở phía dưới. Còn có người kêu gọi hướng lên trên bò. Mục Thiên đại nếu không muốn sống nữa tự nhiên sẽ không để cho người khác ngăn trở hắn. Tìm cái không ai địa phương liền phải nhảy xuống. Lại ở hắn động tác trong nháy mắt cảm thấy chính mình bả vai bị người ngăn chặn. Một mặt sáng ngời màu xanh băng xuất hiện ở tầm nhìn. Hắn tưởng hắn hiện tại biểu tình nhất định là kinh hỉ vạn phần. Lại tiếp theo kia mặt màu xanh băng nâng lên hắn cầm trên cao nhìn xuống mở miệng nói. Người ở tìm ta, tác giả có lời muốn nói. viết đến nơi đây ta tưởng cảm khái một chút vô xảo không thành thư. Tiểu thiên sứ nhóm một đường nhìn qua đều biết ta này vốn là muốn chỗ nào viết chỗ nào. Thả lãng thả xem, trừ bỏ Diêm Ma tỷ tỷ muốn thành lập tân địa ngục cái này không giả ở ngoài. Mặt khác, liền nam chủ đều bị thẩm thấu. Ngay từ đầu thật sự không có nghĩ tới muốn viết mặt khác nội dung. Liền tưởng viết dị thế. Rất đơn giản một cái chuyện xưa. Nhưng là đại khái là ta thói quen vấn đề. Luôn là viết viết này cái giá tràn lan lão khai. Ngay cả loại này hoàn toàn không chuẩn bị cũng như vậy. Nhưng là thực quỷ gì? Vì rằng tình tiết chuyện xưa thậm chí liền nam chủ đều cùng ngay từ đầu thiết tưởng kém cách xa. Vạn dặm, nhưng là tới rồi nơi này không thể hiểu được liền toàn bộ viên thượng. Ta thế ta viết thời điểm còn không có cái này ý thức. Viết đến nàng nguyện ý đem này 2000 năm làm như một đời hứa cấp làm nàng đau lòng phán quan. Thời điểm, bỗng nhiên liền ngừng ở nơi đó. Sau đó, ngoạ tào. Như thế nào đột nhiên cùng phía trước thần triển khai cốt truyện khép lại. Loại tình huống này tuy rằng không phải lần đầu tiên ở viết văn chung gặp được. Nhưng là lúc này đây cảm giác cường liệt nhất, rốt cuộc này một quyển là thật sự ba hoa trích tròe. Phía trước một chút khái niệm đều không có, cảm giác chính mình bị văn văn xương tinh sờ đầu giết có hay không? Có hay không? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.